hôn trộm 55 lần, chương 811 thăm lại quang cảnh 10 năm trước 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo trực tiếp đi đến giữa trường học có một hoa viên xinh đẹp, ở đó còn có một cái hồ nước. Lúc đi qua bên hồ, Kiều An Hảo đột nhiên chỉ vào một cái ghế đá rồi nói, em từng nhìn thấy có nữ sinh gửi thư tình cho anh là sao? Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng hỏi lại một câu, nắm tay Kiều An Hảo đi về phía trước, chỉ vào một gốc cây đào bên cạnh một ngọn núi giả, nói. Làm cũng thật giống, nhìn thấy có một nam sinh ở chỗ này đưa sô-cô-la cho em. Có sao, Kiều An Hảo quay lại nhìn chỗ anh chỉ một lúc, sau đó mới lờ mờ nhớ rõ từng có một sự việc như thế, vì thế mở miệng nói. Thế nhưng sô-cô-la em không ăn, còn đưa cho An hả? Thư tình anh cũng không đọc mà vứt vào thùng rác. Kiều An Hảo không nhịn được nở nụ cười, đi chậm chậm bên cạnh anh tay trong tay, lúc đi đến phía trước một con đường, cô lại mở miệng nói. Trước kia lúc đến trường, em thường xuyên dao động ở trên con đường này, bởi vì mỗi lần lắc lư là có thể nhìn thấy anh. Con đường này, là con đường đi đến thư viện, ngay lúc đó, Lục Cẩn Niên hay đến đó học. Kiều An Hảo lại mỉm cười. Lúc ấy, mỗi lần thấy anh, không phải đi từ thư viện ra thì lại là chuẩn bị vào thư viện. Thật ra anh cũng không thật sự muốn đi thư viện, chỉ là thường xuyên nhìn thấy cô ở đây, anh cũng thích đi con đường này, đến thư viện chỉ là lấy cớ mà thôi. Nhớ tới những chuyện cũ lúc còn trẻ này, tuy cực kỳ ngây ngô, nhưng lại rất đẹp đẽ, Lục Cẩn Niên không nhịn được cười nhẹ hai tiếng. Thật khéo, sở dĩ anh thích con đường này, cũng là bởi vì có thể gặp em. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tay trong tay đi quanh trường mấy lần, mỗi lần đi đến một nơi nào đó, bọn họ đều có thể nghĩ đã từng ở đây, vì đối phương mà vụng trộm suy nghĩ chút tâm tư. Sau trường học có một rừng cây nhỏ, cô đã vì anh mà ở đó chảy rất nhiều nước mắt. Đoạn đường sau trường học anh từng đánh nhau một trận với một nam sinh nói xấu sau lưng cô. Căn tin trong siêu thị, vì làm bộ như không hẹn mà gặp anh không thích ăn kẹo que cũng sẽ ăn, cô rong thích uống nước cam cũng sẽ uống. Có một số việc đã qua thật lâu, cứ nghĩ đã sớm quên mất. Nhưng là xem lại quang cảnh 10 năm trước mới phát hiện từ thời niên thiếu thanh xuân đến bây giờ, trong đầu bọn họ chỉ cần về lại đây từng chút đều có thể nhớ rõ ràng như vậy. Đi khắp mỗi nơi mỗi góc trong trường học, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên sau cùng đi đến thư viện. Đây là nơi cô đến trường, vẫn thường ảo tưởng mình và Lục Cẩn Niên sớm yêu nhau, kề vai ở trong thư viện cùng đọc sách. Bởi vì là chủ nhật người trong thư viện rất ít, trừ bỏ người thủ thư, chỉ có 2-3 học sinh mặc đồng phục ngồi bên cạnh cửa sổ tập trung tinh thần đọc sách. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi xuyên qua một loạt giá sách tìm một chỗ không người, ngồi xuống. Lúc đi qua giá sách, Lục Cẩn Niên tiện tay cầm một quyển sách hóa học mà Kiều An Hảo lại cầm một cuốn tạp chí thiếu niên. Hai người ngồi song song, cực kỳ tuân thủ quy định của thư viện, không hề nói chuyện, chỉ yên lặng xem sách. Cách chương.